Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, phân tích. Cố nén dừng tay cánh tay chỗ đau đớn, Coxon chủ quản không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Nói lời nói thật, dù là hắn nhìn qua Lê Ông tư liệu, biết rõ một chút Lê Ông làm việc phong cách, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến Lê Ông trả thù đáng sợ như thế. Lão sư hắn Mosley tinh sư tọa giá, bị Lê Ông nổ nát rồi. Chuyện này ảnh hưởng đem sẽ 10 phần to lớn. Sự thực trên Lê Ông cũng không có nghĩ đến sẽ như thế chi trùng hợp. Hắn trước đó chỉ nghĩ nổ nát chấp pháp phi thuyền. Có lẽ còn sẽ ảnh hưởng đến bốn phía một chút phi thuyền. Những phi thuyền kia đều là trước đến vây khốn hắn. Hắn cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Nhưng ai gọi Mosley tinh sư sẽ ở cái này thời điểm đến. Cũng đem chính mình tọa giá ngừng ở rồi vũ trụ bên trong. Còn liền ngừng ở rồi chấp pháp phi thuyền bên cạnh. Cho dù là cấp 5 văn minh cỡ lớn phi thuyền, có lấy cực mạnh lực phòng ngự. Nhưng ở không có bất luận cái gì phòng ngự tình huống dưới. Lại ở cấp 4 văn minh trung cực vũ khí tịch diệt đạn nổ tung phạm vi trong. Đã nhận lấy tịch diệt đạn lớn nhất uy lực. Cũng như bình thường phi thuyền một dạng biến thành rồi mảnh vỡ. Mosley tinh sư buông ra rồi chính mình cảm giác. Ở đông đảo phi thuyền giữa nghĩ muốn tìm ra ẩn núp Lê Ông. Hắn vừa đi vừa về tìm tòi rồi mấy lần. Cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Hắn rõ ràng Lê Ông đã rời đi rồi. Hắn liền chính mình đệ tử Coxon chủ quản bị thương đều chưa từng có hỏi. Trực tiếp lên một chiếc cỡ lớn phi thuyền. Coxon chủ quản nhìn lấy rời xa cỡ lớn phi thuyền. Mosley tinh sư thái độ nhường hắn trong lòng một mảnh đắng chát. Thương thế của hắn thế nhìn như không nặng. Nhưng này nhưng là tinh sư ra tay. Hắn một cái tay cánh tay triệt để bị hủy. Về sau chỉ có thể sử dụng chi giả rồi. Này đối Coxon chủ quản thực lực đều sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Lại tốt chi giả cũng không có cách gì như là tu luyện thân thể loại truyền dẫn tinh lực. Lại nói nghĩ muốn tấn thăng tinh sư. Một cái hoàn chỉnh thân thể là cực kỳ trọng yếu. Mất đi rồi một cái tay cánh tay. Nhưng Coxon chủ quản tấn thăng tinh sư độ khó tăng thêm rồi nhiều gấp mấy lần. Tinh sĩ thân thể chịu tổn thất đi rồi một bộ phận. Nếu như là cấp thấp tinh sĩ lúc, còn có thể thông qua khoa học kỹ thuật tiến hành khôi phục. Nhưng đến rồi chúng bậc cao về sau, tinh sĩ thân thể đã trải qua rồi lâu dài tinh lực cường hóa. Sớm liền cùng nhân loại bình thường thân thể không phải là cùng một cái khái niệm. Thông qua khoa học kỹ thuật từ cấp độ gen khôi phục gãy chi phương thức. Đối bên trong bậc cao tinh sĩ không có rồi hiệu quả. Đương nhiên, đó cũng không phải nói gãy chi liền không có rồi biện pháp. Tìm tới có được mạnh mẽ trị liệu thủ đoạn, có thể khôi phục tinh sĩ gãy chi trị liệu tinh sĩ. Còn là có khả năng khôi phục gãy chi, nhưng có lấy loại này thủ đoạn trị liệu tinh sĩ cực kỳ thưa thớt. Dùng Coxon chủ quản thực lực, nhất định phải cùng hắn là cùng một đẳng cấp trị liệu tinh sĩ mới có khả năng vì hắn xây dựng lại. Cánh tay. Có lẽ có 14 cấp, có được mạnh mẽ trị liệu thủ đoạn trị liệu tinh sĩ. Nhưng tuyệt đối không ở Futon văn minh, chính là tìm tới rồi có khả năng ra tay trị liệu tinh sĩ. Nhường 14 cấp trị liệu tinh sĩ trả giá đắt tiến hành trị liệu. Cũng cần muốn bỏ ra vượt xa nhường trị liệu tinh sĩ ra tay đại giới. Coxon chủ quản đối chính mình khôi phục cánh tay không có chút xíu lòng tin. Hắn cũng không dám trách cứ Mosley tinh sư. Kia bị Mosley tinh sư trưng dụng cỡ lớn phi thuyền. Đương nhiên sẽ không có chút nào phản đối. Cỡ lớn phi thuyền rất nhanh liền rời đi rồi Muba Star ngoài vũ trụ. Mosley tinh sư là một khắc đều không nghĩ lưu lại. Hắn tự mình xuất động chảo bắt Lê Ông tên này cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Chẳng những là thất thủ. Càng là nhường Lê Ông đem chính mình tọa giá đều làm hỏng. Chờ trước tiên phẫn nộ tiêu tán một chút sau. Hắn tỉnh táo trở về. Hắn cảm giác đến rồi mặt mình phát hỏa cay. Đó là bị Lê Ông tại chỗ đánh mặt cảm giác. Brook, Lê Ông trốn rồi. Hắn nổ nát rồi phi thuyền của ta. Mosley tinh sư đuổi đi tất cả người. Hắn mở ra rồi viễn trình thông tin có liên lạc Brook tinh sư nói rằng. Group tinh sư ở tiếp đến Mosley tinh sư thông tin lúc. Còn coi là Leon đã bị Mosley tinh sư giải quyết rồi. Nhưng không có nghĩ đến. Hắn thu đến lại là cái này tin tức. Leon dùng là cái gì có thể nổ nát ngươi phi thuyền? Group tinh sư lông mày hơi nhíu hỏi nói. Không biết rõ. Là một loại uy lực cực lớn bom. Ta lúc đó ở bên trong tinh cầu bộ. Phi thuyền ngừng ở vũ trụ bên trong. Mosley tinh sư lắc đầu nói rằng. Này một lần lỡ tay. Về sau lại muốn tìm đến Leon liền khó khăn. Ngươi trở về trước xử lý Leon tán bố những tài liệu kia chi việc. Có chút thế lực nghĩ muốn mượn lần này sự kiện đả kích chúng ta. Chúng ta cũng đúng lúc đem ló đầu thế lực thật tốt chèn ép một chút. Tỉnh bọn hắn luôn nhảy ra tìm phiền toái. Group tinh sư trầm giọng giao phó nói. Group tinh sư không có trách cứ Mosley tinh sư ý tứ. Hắn trong lòng đối Leon năng lực càng thêm coi trọng. Đây đã là Leon lần thứ hai từ tinh sư trong tay chạy thoát. Hai lần nhường tinh sư tự mình ra tay đều không thể đạt tới mục đích. Này đủ để nhường Leon ở Futon văn minh cùng Rockai văn minh bên trong thanh danh mãnh liệt. Hiện tại Leon chi việc theo lấy một ít thế lực trợ giúp. Chẳng những là Futon văn minh, còn lại cấp 4 văn minh bên trong cũng lưu truyền một cái tin tức. Kia chính là Tianyu tập đoàn liên hợp thế lực đối địch hãm hại nội bộ bậc cao tinh sĩ Leon. Các rót tinh sư vị này 17 cấp tinh sư tự mình ra tay vẫn là không có quả. Tianyu tập đoàn nội bộ, xác thực là nhận đến rồi một chút ảnh hưởng. Nhưng có lấy Brook tinh sư cùng Mosley tinh sư ở, còn có vòm trời vệ tinh ở. Tinh sĩ nhóm đối Tianyu tập đoàn liền sẽ không có quá lớn biến hóa. Này trong đó là quan trọng nhất chính là vòm trời vệ tinh. Vòm trời vệ tinh tồn tại, hấp dẫn lấy vô số tinh sĩ. Tianyu tập đoàn tại sao lại phát triển như thế bồng bột? Cũng là bởi vì vòm trời vệ tinh trong 10 vạn tu luyện danh ngạch. Mỗi một tên tiến vào vòm trời vệ tinh tinh sĩ, đều có thể hưởng thụ đến so ngoại giới nồng đậm 50% nồng độ tinh lực hoàn cảnh. Này đối bất luận cái gì một tên tinh sĩ trưởng thành đều có lấy cực lớn giúp ích. Là tinh sĩ nhóm không có cách gì dứt bỏ. Cắt ra rồi liên lạc. Mosley tinh sư trở về Tianyu tập đoàn còn cần muốn mấy ngày. Cùng lúc đến cũng không một dạng. Lúc đến Mosley tinh sư nhưng là cưỡi ngồi cấp 5 văn minh cỡ lớn phi thuyền. Hiện tại quay lại Tianyu tập đoàn. Lại là bình thường cấp 4 văn minh cỡ lớn phi thuyền. Ở tốc độ trên liền có chênh lệch cực lớn. Ở cắt ra rồi cùng Mosley tinh sư liên lạc sau. Group tinh sư ngồi ở ghế dựa trên. Hắn luôn cảm giác tựa hồ có cái gì quan trọng việc không có cân nhắc đến. Hắn sống đủ lâu. Ở bất luận cái gì trên kinh nghiệm đều xa so với cái khác người càng nhiều. Hắn năng lực nhận biết cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Group tinh sư đang suy nghĩ lấy lúc. Một phần tin tức thông qua Tianyu tập đoàn nội bộ kênh phát đưa tới. Hắn mở ra màn sáng tra xét một chút. Đây là một phần liên quan tới Leon tình báo mới nhất. Hắn hướng Thiên Vũ ngành tình báo môn đã phân phó. Có quan hệ Leon tình báo. Chỉ cần có phát hiện mới. Nhất định phải lập tức phát cho hắn một phần. Group tinh sư mở ra rồi mới nhất tình báo. Khi hắn nhìn đến trong đó một hạng lúc. Không tự ánh mắt một căng. Cono chủ quản, lập tức đến ta chỗ này. Group tinh sư thông qua thân phận bài liên hệ Tianyu tập đoàn ngành tình báo Cono chủ quản. Cono chủ quản bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Cũng là sau 30 phút rồi. 13 cấp hắn đi vào sảnh lớn lúc. Trên đầu có rồi một chút vết mồ hôi. Thấy rõ hắn đây là có nhiều vội vàng. Ngành tình báo làm việc địa điểm cũng không ở vòm trời vệ tinh. Mà là ở giao ngừng lại sao. 30 phút liền từ giao ngừng lại sau đi đến Tianyu tập đoàn. Đây đã là Cono chủ quản nhanh nhất tốc độ. Brook đại nhân. Cono chủ quản hướng về chủ vị trên Brook tinh sư khom mình hành lễ nói. Ngành tình báo là thế nào về việc? Phần tình báo này làm sao sẽ muộn rồi thời gian mấy tháng? Brook tinh sư chỉ lấy màn sáng trên tình báo lớn tiếng chất vấn nói. Màn sáng trên chính là Leon ở Rockai văn minh. Từ Rockai quân đội thu được rồi 10 cái tịch diệt đạn tình báo. Như thế tình báo quan trọng. Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn lại là thẳng đến mấy cái tháng sau mới lên báo. Này nhường Brook tinh sư cực kỳ bất mãn. Brook đại nhân, 10 cái tịch diệt đạn mất tích chi việc. Bị Rockai quân đội phong tỏa cực kỳ nghiêm mật. Lần này thu được phần tình báo này. Vẫn là chúng ta ngành tình báo mới phát triển Rockai quân đội một tên quân nhân. Gã quân nhân này tham dự rồi trận kia vây quét Lê Ông chiến đấu. Biết được một chút đi qua mới đến tình báo. Kono chủ quản có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Xem như cấp 4 văn minh trung cực vũ khí. Tịch diệt đạn ảnh hưởng cực lớn. Nếu như Rockai văn minh có 10 cái tịch diệt đạn mất tích chi việc bị cái khác cấp 4 văn minh. Biết được, kia ở rất nhiều ngoại giao sự vụ trên đều sẽ 10 phần bị động. Thậm chí tại về sau có bất luận cái gì loại cực lớn nổ tung. Đều sẽ bị quy về Rockai văn minh bên kia. Cho nên Rockai văn minh cực kỳ cẩn thận lén gạt đi tịch diệt đạn chi việc. Thậm chí vì thế dùng cực kỳ nghiêm khắc giữ bí mật thủ đoạn. Chính là phòng ngừa cái khác văn minh ngành tình báo môn thăm dò. Người cũng đã biết rõ Mosley phi thuyền bị Lê Ông nổ nát. Nên chính là dùng tịch diệt đạn. Ta cần muốn các ngươi ngành tình báo môn phân tích một chút. Phải chăng có khả năng Lê Ông sẽ sử dụng tịch diệt đạn đối vòm trời vệ tinh áp dụng tập kích. Cũng chế định một phần kỹ càng tỉ mỉ dự phòng kế hoạch. Thời gian nhanh nhất đệ trình cho ta. Brook tinh sư trầm giọng phân phó nói. Hắn ở nhìn đến Lê Ông có được tịch diệt đạn sau. Rõ ràng trước đó trong lòng mơ hồ có lấy cái loại cảm giác này là nguyên nhân gì rồi. Cho nên mới sẽ giao phó ngành tình báo môn đối Lê Ông tiến hành càng thêm tỉ mỉ phân tích. Phán đoán Lê Ông sẽ hay không điên cuồng đến đối vòm trời vệ tinh phát động tập kích. Brook tinh sư vung rồi vung tay. Ra hiệu Kono chủ quản rời đi. Tianyu tập đoàn ngành tình báo phân tích. Thời gian ngắn liền triệu tập nhiều vị chuyên gia cấp những nhân viên khác. Đối Lê Ông tình báo tiến hành hoàn thiện nhất phân tích cùng nghiên cứu. Tianyu tập đoàn trước mắt thu được liên quan tới Lê Ông tình báo. Trừ rồi Cha Vín văn minh ngoài. Cơ hồ là toàn diện. Cha Vín văn minh tình huống bên kia có chút đặc thù. Chỉ ít Tianyu tập đoàn tình huống bộ môn không dám đem nhân viên tình báo phát triển đến Cha Vín văn minh. Một khi bị Cha Vín văn minh phát giác. Chủ yếu nhất là nếu như bị Y Nguy đế quốc biết được. Như vậy đừng nói Tianyu tập đoàn. Chính là Futon văn minh cũng sẽ có phiền toái lớn. Y Nguy đế quốc công khai tỏ rõ rồi đối Cha Vín văn minh che chở tình huống dưới. Không có cái nào văn minh có can đảm khiêu khích Y Nguy đế quốc uy nghiêm. Bất quá Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn thu thập tình báo cũng đầy đủ rồi. Nhiều vị chuyên gia từ tâm lý, hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng các phương diện đối Lê Ông tiến hành rồi toàn diện phân tích. Ở sau 10 tiếng, một phần liên quan tới Lê Ông phân tích báo cáo liền xuất hiện ở Brook tinh sư trước mặt. Brook tinh sư mở ra phân tích báo cáo. Đầu tiên liền nhìn đến rồi các chuyên gia dưới một cái kết luận. Vậy chính là có 70% tỷ lệ. Lê Ông biết trước đến vòm trời vệ tinh tiến hành trả thù. Các chuyên gia đối Lê Ông tính cách phán đoán là có lấy nghiêm trọng chiến tranh tổng hợp chứng. Bình thường Lê Ông khiêm cung lễ phép, thậm chí có chút ngại ngùng. Nhưng ở đối mặt có địch ý địch nhân lúc, hắn liền sẽ tiến vào một chủng loại giống như tiến vào chiến trường trạng thái. Ở đối phó địch nhân lúc, Lê Ông cũng sẽ không để ý còn lại có quan hệ cùng không có quan hệ người an nguy. Chỉ cần có khả năng giết chết địch nhân, hắn có thể không tiếc hết thảy đại giới dùng bất kỳ thủ đoạn nào ra tay. Điểm này từ Lê Ông từ trước hành vi bên trong liền có thể gặp đến. Trực tiếp hoặc gián tiếp chết bởi Lê Ông thủ hạ sinh mệnh nhiều đến mấy chục vạn. Các chuyên gia phân tích. Lê Ông nhất định là nhận qua cực kỳ tàn khốc huấn luyện quân sự. Thậm chí tại tham gia qua quy mô lớn chiến tranh, mới có rồi chiến tranh tổng hợp chứng. Ngoài ra, Lê Ông ở đối mặt cường địch lúc, có khả năng bảo trì cực tốt tâm tính. Đồng thời nhiều lần vượt cấp giết chết so tự thân mạnh mẽ rất nhiều địch nhân. Này ở tinh sĩ bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Tinh sĩ sẽ rất ít ở trực diện so tự thân mạnh mẽ rất nhiều tinh sĩ lúc. Còn nghĩ lấy như thế nào giết chết đối phương, sẽ chỉ lựa chọn có bao xa trốn rất xa. Loại này tình huống, cũng là các chuyên gia phán đoán Leon có 70% khả năng tính trước đến vòm trời vệ tinh trả thù nguyên nhân. Đặc biệt là Coxon chủ quản uy hiếp Leon mở miệng, cũng là thúc đẩy Leon điên cuồng chủ yếu nguyên nhân dẫn đến. Cuối cùng, chế định tinh cầu phòng ngự các chuyên gia. Không có bất kỳ biện pháp nào dự phòng Leon nhằm vào vòm trời vệ tinh trả thù. Trừ phi tinh sư đại nhân tự mình ở vòm trời vệ tinh ngoài tuần sát. Có lẽ mới có khả năng phòng ngừa Leon tập kích. Cái này phán đoán căn cứ là Leon nhiều lần áp dụng không biết thủ đoạn. Lặng yên đến gần phi thuyền. Tinh cầu lại không có cách gì bị phát hiện. Các chuyên gia khẳng định Leon có lấy 10 phần bậc cao ẩn núp tự thân phương pháp. Loại này phương pháp có khả năng liền cấp 5 văn minh quét hình thiết bị đều không có cách gì phát giác. Group tinh sư nhìn đến đây, không tự lấy tay vuốt vuốt chính mình đầu. Hắn cảm giác đến rồi một tia đau đầu. Các chuyên gia đối Leon phân tích càng đáng sợ, liền đại biểu lấy Leon tự thân giá trị càng cao. Chỉ cần nhìn xem, mà liền Tianyu tập đoàn tình báo các chuyên gia đều cho rằng rất khó phòng ngự Leon tập kích. Như vậy nếu như Leon còn là Tianyu tập đoàn người, Leon đem sẽ cho Tianyu tập đoàn địch nhân mang đến nhiều lớn uy hiếp. Mà từ bỏ Leon là Brook tinh sư đồng ý. Hắn một mực không có nhiều ít hối hận, bởi vì hắn vẫn cho rằng Mosley tinh sư tấn thăng 17 cấp cơ hội, dù là chỉ đề thăng 1% cơ hội, cũng so Leon cái này chỉ có tiềm lực ký danh đệ tử càng thêm yếu hơn. Hiện tại Brook tinh sư lại là có rồi một điểm hối hận, vì rồi Mosley tinh sư tăng thêm tấn thăng kia một điểm tỷ lệ. Tianyu tập đoàn bỏ ra rồi giá lớn bao nhiêu? Nhiều tên bậc cao tinh sĩ tử vong. Trong đó còn có 4 tên là chấp pháp đội tinh anh bậc cao tinh sĩ. Tianyu tập đoàn danh dự bị hao tổn. Này thậm chí so chết rồi một chút bậc cao tinh sĩ càng nghiêm trọng hơn. Nếu như vòm trời vệ tinh thật gặp tập kích mà hủy hoại. Thêm lên trước đó chúng tinh sĩ đối Tianyu tập đoàn đủ loại không tin mặc. Đủ để nhường Tianyu tập đoàn tạo thành to lớn dung chuyển. Truyền lệnh xuống. Vòm trời vệ tinh tiến vào cảnh giới. Đối hết thảy ý đồ đến gần phi hành khí tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Group tinh sư thông qua thân phận bài truyền ra mệnh lệnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.